Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Thiên Sứ Gãy Cánh. Pain làm sao lại biết Shinosuke vậy mà có được biến thái như vậy nhục thể? Hắn cái này cốt cảm nam, đoán chừng cả một đời đều trải nghiệm không đến cái gì gọi là sắt thép thân thể. Sắt thép trực nam, Shinra Tensei không có đánh bay Shinosuke, kỹ năng này lại không thể liên phát, là có CD, mặc dù cái này CD tương đối ngắn, nhưng Shinosuke nắm đấm so cái này CD càng nhanh, oanh một tiếng, mang theo một thân xương cốt bị đánh gãy thanh âm. Shinosuke năm ngón tay nắm tay, đánh vào bên chương này không phải chủ lưu trên mặt, mà cái sau liền cùng đạn pháo nện vào trên mặt đất. Phác họa ra một đạo thật dài khe rãnh, cái này mới ngừng lại được, bởi vì phong cách vẽ cải biến quá nhanh. Bên cạnh Conan, còn không có phản ứng kịp, liền thấy mình bạn trai cũ bị Shinosuke đánh bay ra ngoài. Mặc dù là bạn trai cũ, bất quá tình cảm hay là tại Shinosuke ngay trước mặt của nàng đánh hắn nam nhân, Conan lập tức giận mặt, nam nhân của ta cũng là ngươi có thể đánh mà. Hai cánh khẽ vỗ, vô số cun lại như là hạt mưa hỏa độn, Karyu Enden đối mặt giấy đương nhiên phải dùng lửa. Shinosuke miệng nôn cực nóng hỏa diễm, Conan giấy kunai gặp được hỏa diễm về sau, nhao nhao bị nhen lửa, hóa thành từng đạo hỏa diễm, rơi xuống, tiểu nương bì cũng là thép hung ác, một lòng muốn đem vì mình bạn trai cũ báo thù, cho dù biết mình đánh không lại Shinosuke, cũng muốn cứng rắn đổi, đáng tiếc nàng cùng lục đạo căn bản kéo không lên một chút xíu quan hệ. Nếu là có điểm quan hệ, nói không chừng còn có thể cùng Shinosuke chơi mấy hiệp. Paper ninjutsu, máy bay giấy, vẫn là paper ninjutsu. Bất quá lần này giấy cũng không phải bình thường giấy. Tất cả đều là dùng bùa nổ chế tác. Không sai biệt lắm có 100-200 chỉ dáng vẻ. Lại nói nam đoàn bên trong, nếu bàn về dồi dào nhất, không phải thường xuyên bớt ăn bớt mặc, làm chợ đen nhiệm vụ Kakuzu, cũng không phải chế tác búp bê bơm hơi Sasori, càng không phải là bên cái này trên danh nghĩa nam đoàn thủ lĩnh. Có tiền nhất chính là Bạch Hổ Conan, nàng dựa vào mình Bạch Hổ không đúng, là mình Paper Ninjutsu, cái này năng lực đặc thù, buôn bán đại lượng bùa nổ. Nguyên tắc bên trong, nàng vì cạo chết Obito, vì giải quyết Obito Kamui, trực tiếp dùng giống như núi nhỏ nhiều bùa nổ. Số lượng này, ngũ đại nhẫn thôn cộng lại nhân 10 đoán chừng đều không có có nhiều như vậy. Nếu là tại 4 lần giới ninja đại chiến bên trên, Conan còn sống, hoàn toàn có thể trực tiếp hướng chiến trường, không cần tiền ném bùa nổ. Đây quả thực so Deidara dính lựu đạn nội hóa tới còn nhiều hơn. Chân chính trên ý nghĩa mà nói, Conan mới là bạo tạc, liền là nghệ thuật người phát ngôn. Deidara nhiều lắm là liền là một cái chơi nhỏ pháo. Nàng liền là giới ninja nhân danh tệ người chơi, không nạp tiền căn bản chơi bất quá người ta. Đáng tiếc nàng gặp Obito, người ta thế nhưng là lục đạo nhi tử người phát ngôn. Người nhân danh tệ lợi hại hơn nữa, có chế tác trò chơi này người lợi hại mà. Chính ta cho mình mở một cái vô địch treo, trực tiếp là có thể đem ngươi giết chết. Sau đó giới ninja thứ nhất phú ông, cứ như vậy bị giết chết. Đại lượng tài phú còn không người kế thừa, thật sự là đáng tiếc ghê gớm. Nhìn xem từng chương bùa nổ, Shinosuke phảng phất thấy được từng chương tiền hướng mình bay tới. Shinosuke cũng là một người có tiền, đáng tiếc hắn cùng Conan chênh lệch, thật giống như Konoha nhà giàu nhất cùng giới ninja nhà giàu nhất ở giữa chênh lệch. Hai cái hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Conan đối Shinosuke phát khởi tiền tài thế công, Jinten, Zenkai Hakuri Jutsu, rất nhiều người đều có thù giàu tâm lý. Shinosuke cũng không ngoại lệ. hắn ghét nhất nhìn đến so mình người có tiền. Gặp Conan cũng dám ở trước mặt mình khoe của. Shinosuke cũng không khách khí, trực tiếp phát đại chiêu. Bạch quang từ trong lòng bàn tay tán phát ra, như là một thanh vô cùng sắc bén đao nhọn, đem những này bùa nổ từng cái đánh nát, đồng thời thuận thế hướng phía Conan chém tới. Xoẹt một tiếng, Conan phản ứng rất nhanh, đáng tiếc như cũ không có tránh thoát, nửa cái cánh trực tiếp bị Jin Tần từ đó cắt xuống, một cái cánh phế đi, thân thể của nàng không bị khống chế rơi xuống rơi, nhưng mới cánh còn không có mọc ra, thân thể của nàng liền đã ngừng tại trong giữa không trung. Shinosuke bàn tay nắm Conan cái cổ, lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Bởi vì hô hấp không khoái, mà bắt đầu biến Kurenai mặt, sau lưng hai cái đuôi trói buộc chặt Conan cánh tay, để nàng căn bản là không có cách kết ấn. Shinosuke tranh thủ thời gian giết nó, trong cơ thể thất vĩ Kaku mang theo thanh âm tức giận. Truyền đến, tuy nói 9 cái vĩ thú 8 con đều xem thường Sukaku. Nhưng người ta Sukaku dù sao cũng là bọn chúng vĩ thú ở trong một thành viên. Bọn chúng có thể đánh có thể mắng, nhưng đừng tuyệt đối không được. Hiện tại Sukaku bị người ta cho thu đi rồi. Đây cũng là đánh bọn chúng vĩ thú mặt, cho nên cái mặt này nhất định phải đánh trở về. Bây giờ người ta đoàn sủng liền ở trong tay chính mình. Cơ hội đang ở trước mắt. Converter. Miss Dux về phần Shinosuke có thể hay không lạt thủ tồi hoa. Điểm này Kaku vẫn là khẳng định. Nó đi theo Shinosuke đến nay. Gặp qua Shinosuke giết qua nữ nhân. Đương nhiên xinh đẹp cũng không ít. Shinosuke lý giải Kaku ý tứ. Trong lòng có chút đáng tiếc nữ nhân xinh đẹp như vậy. Còn không có phá qua. Liền phải chết. Ngạc. Ngươi nói Shinosuke vì sao lại biết, có thể hay không nhìn ra phá qua, kỹ năng này chỉ có lão lái xe mới có. Conan cùng bạn trai cũ, vừa mới xác định quan hệ không bao lâu, còn chưa bắt đầu đào hang, bạn trai cũ liền chết, sau đó lốp xe dự phòng cũng chính là hiện bạn trai Nagato. Nhất thời đem, rất cao hứng, đem mình làm tàn phế. Hiện tại coi như đã cua nàng vào tay, cũng chỉ có thể dùng con mắt nhìn xem. Ngay tại Shinosuke chuẩn bị cắt đứt Conan cổ, hảo tâm để nàng trước mặt bạn trai đi tới gặp mặt mặt. Kết quả hiện bạn trai không làm, mình thật vất vả chịu chết nàng tiền nhiệm, đuổi tới nàng, mặc dù mình cũng làm hỏng thân thể, nhưng để đó nhìn xem cũng thật là tốt. Kết quả ngươi bây giờ muốn giết nàng. Để nàng đi tìm tiền nhiệm, ngươi cảm thấy ta sẽ làm mà. Banso Tenin, một cỗ lực hút từ Shinosuke sau lưng truyền đến. Phía dưới bên bàn tay đối Shinosuke, hai mắt tức giận không thôi. Trong lúc vô hình còn tăng lên thực lực của mình. Hỗn đản, lại dám đánh ta đem nữ nhân. Tại cỗ này lực hút dưới, Shinosuke thân thể bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Cánh tay hất lên, đem Conan quăng về phía bên, đồng thời quay người, một cái tay khác trưởng đã ngưng tụ ra một thanh băng chi thương. Bá một tiếng, băng chi thương bị Shinosuke ném ra ngoài. Banso Tenin, vốn là có thể trói buộc bị thi thuật giả thân thể. Nhưng ở Shinosuke nơi này xuất hiện ngoài ý muốn, liền cùng trước đó Shinra Tensei, Banso Tenin dưới. Shinosuke thân thể mặc dù bị hấp dẫn, nhưng vẫn cũ có thể động tác. Băng chi thương tại Banso Tenin tác dụng dưới, tốc độ càng nhanh, tại bên râu tóc dựng ngược dưới. Băng chi thương xuyên thủng Conan phần bụng, thương đầu đeo dòng máu màu đỏ, dư thế không giảm hướng phía bên vọt tới. Bên làm sao lại muốn đến mình một màn này, mình rõ ràng là muốn cứu Conan. Kết quả không chỉ có không có cứu thành, mình Banso Tenin phản mà trở thành đối phương trợ lực. Tại hắn đều không có phản ứng tình huống dưới, trực tiếp đánh xuyên Conan phần bụng, vẩy xuống máu tươi, thiên sứ gãy cánh cùng.